Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4458, Hiện Thực. Cảm ơn Yuyakukai 2409. Người đăng, HGSOZMOZC. Con Jun xem Ninh Thư một chút không ra bộ dáng gấp gáp. Hỏi, người liền, không lo lắng sao? Rối loạn mang đến hậu quả rất nghiêm trọng. Những này người đều đi tranh đấu. Sự tình ai tới làm? Ninh Thư, này còn không có ngươi ta sao? Thực sự không được. Bao bên ngoài. Đi, thế giới này cho tới bây giờ đều không phải nhất định phải là ai. Thiếu đi ai? Cũng cùng dạng, nàng sẽ đi khuyên can sao? Mới sẽ không. Chỉ có đánh nhau người mới biết. Đánh tới một nửa đánh không ra. Kết quả đến nhiều khó chịu a. Đánh nhau người không có ý nghĩa. Khuyên can người càng không may. Thừa nhận, hai phe đội ngũ oán hận. Còn Jun cũng biết, trong nhà hai tử nhiều mâu thuẫn đều nhiều. Huống chi là, loại tình huống này, người liền không sợ thù hận càng lúc càng lớn. Khắp nơi, đều là chiến trường. A, người nói nháo đến bên trong tiểu thế giới đi. Ninh Thư ha ha một tiếng. Người cho rằng tiểu thế giới là khờ sao? Chính mình chọn lựa người, sẽ thêm, chọn một cá nhân, hiện tại là tiểu thế giới tự chủ chọn lựa người, một người có thể làm được, hiện tại làm nhiều một người, cho nhiều một phần thiên đạo tín ngưỡng lực. Trước kia là hệ thống đem nhiệm vụ người đầu nhập vào tiểu thế giới. Có một số, việc không thể tránh né sẽ thêm xuất hiện, nhưng hiện tại người liền ngần ấy, chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng, một cái. Bác sĩ có thể trị nhiều cái bệnh nhân. Hiện tại tiểu thế giới không có tư cách ủng có mấy người tiến vào. Còn Jun, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nhìn? Ninh Thư trầm ngâm một chút. Nếu không ta nhắm mắt lại, ta không nhìn được. Đi, còn Jun. Ninh Thư đã ăn xong một tô mì. Cuối cùng cảm giác tốt hơn nhiều. Ta ngủ một hồi, thật không đi xem một cái a. Còn Jun nhìn Ninh Thư. Trong lòng ngươi không, tức giận, ta là mệt mỏi, là một chút không tức giận. Còn Jun nhíu mày nói, vô luận cái gì đoàn thể, tông giáo, quốc gia, thậm chí, là một cái công ty, đều nên có rõ ràng quy chương chế độ. Cái gì nên làm cái, gì không nên làm, ngươi cái gì đều không quản, cũng không cùng bọn hắn nói ranh giới cuối. Cùng, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Làm chính bọn hắn lấy tính mạng tới khiêu chiến ranh giới cuối cùng. Ngươi làm như vậy không đúng lắm. Còn Jun nghiêm túc nói. Ninh Thư thở dài, lãnh đạm nói, ta ranh giới cuối cùng bọn họ biết nha. Ta tìm bọn hắn tới là làm cái gì? Là liên quan tới tiểu thế giới. Những chuyện khác thật không cần phải để ý đến. Cũng không thể ăn uống ngủ nghỉ. Hành vi đều là nàng sự tình. Nàng chưa hề, theo trên người của bọn hắn rút ra thiên đạo tín ngưỡng lực chia. Nàng cung cấp một chỗ mà thôi. Ở bên trong đánh phiên thiên cũng không phải đại sự. Ninh Thư, được rồi, đi thôi. Ninh Thư cùng con Jun tiến vào tuyệt thế võ công. Phòng ốc đều sụp đổ vài tòa, một vùng phế tích, trên mặt đất thế mà còn có hố. Ninh Thư cười một tiếng, rất có thể tạo nha. Chính là tràn đầy sức sống. Ninh Thư trực tiếp đi tìm Sườn Xám Nam. Sườn Xám Nam nhìn thấy Ninh Thư, sắc mặt cũng thay đổi một chút. Sau đó nói, người đã đến, muốn ăn chút gì? Ninh Thư, điểm tâm ngọt đi, vừa mới một tô mì, ăn không phải rất no. Sườn Xám Nam lập tức cho Ninh Thư thượng đồ ngọt. Phía trên khảm nạm một viên như nước trong veo đại anh đào. Ninh Thư cắn một cái. Ngọt ngào, mỹ diệu vô cùng. Ninh Thư đối Sườn Xám Nam nói. Cũng cho hắn một phần đi. Con Jun ăn một miếng. Ta không quá ưa thích ăn. Sườn Xám Nam có chút thấp thỏm nói. Chuyện này chúng ta có thể giải thích. Ninh Thư lắc đầu nói. Kỳ thật không quan trọng. Chết đi mấy người. Ba cái. Hồn phi phách tán. Sườn Xám Nam trầm thấp nói. Ninh Thư nhíu mày. Nghiêm trọng như vậy sao? Kỳ thật chuyện này, vẫn là muốn theo đạo cụ nói lên. Chấm ngoặc kép, Sườn Xám Nam muốn, cùng Ninh Thư giải thích chuyện này nguyên nhân gây ra. Ninh Thư khoát khoát tay. Ta không thèm để ý chuyện này nguyên nhân gây ra. Cũng không thèm để ý ở trong đó mâu thuẫn. Đã thiếu đi ba cái. Ta sẽ bổ sung. Đi vào. Các ngươi bất kể thế nào đánh. Yên tâm đánh. Đánh chết có người bổ sung. Cố. Định nhân số. Sườn xám nam. Ngoặc kép. Người tức giận như vậy sao? Ninh Thư. Ngoặc kép chấm hỏi. Vì cái gì các ngươi đều cảm thấy ta sẽ tức giận? Ta là thật. Không tức giận. Nói như vậy. Người có thể đem ta xem như thiên đạo. Sẽ không xuất thủ can. Thiệp các ngươi. Nhân số ít. Ta bổ sung. Sườn xám nam trong lòng thực khó. Còn nói không lên chỗ nào khó. Rơi ở giữa. Không trung không trên không dưới. Ước chừng là tại cao áp tổ chức ngốc lâu. Hiện tại Ninh Thư đem thư thả để phi. Thường lòng. Phi thường rộng rãi. Loại này ngược lại cảm giác rất ngột ngạt. Cùng bất đắc dĩ. Sườn xám nam hỏi. Sẽ không trừng phạt. Ninh Thư lắc đầu. Không trừng phạt nha. Kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc. Chứ sao? Sườn xám nam. Ninh Thư. Kỳ thật ta cũng là có điều kiện. Mặc kệ các ngươi làm cái gì. Chính. Là tiểu thế giới sự tình. Ta tìm các ngươi tới chính là vì chuyện này. Sự tình. Khác ta mặc kệ. Ta quy định một số lượng đi. Nếu như kết thúc không thành. Liền giải ước đi. Dù sao ta tới tìm các ngươi là tới làm việc. Ninh Thư nói. Sườn xám nam gật đầu. Ta đã biết. Gầy như vậy. Ngươi không ngăn cản dùng binh. Khi đánh nhau. Ninh Thư hỏi lại. Vì cái gì muốn ngăn cản. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Các ngươi phải hiểu rõ sự tình bản chất. Đã nói qua mấy lần. Tìm các ngươi là. Bởi vì tiểu thế giới. Các ngươi nhận được thiên đạo tín ngưỡng lực đều là các ngươi chính mình. Ta. Cũng không có từ các ngươi trên người rút đi một bộ phận. Như thế nào? Vừa ra. Chuyện liền đến tìm ta. Nói trắng ra là. Bọn họ chính là hai cái khác biệt công ty. Sườn xám nam bọn. Họ cái công ty này phát sinh tình huống. Cùng với nàng có cái dám quan hệ. Chúng ta hợp tác. Nếu như không thể hợp tác liền thay người. Chính là chuyên. Đơn giản như vậy. Nơi nào có phức tạp như vậy. Sườn xám nam. Đột nhiên kịp phản ứng. Đối phương kỳ thật cùng bọn hắn là cắt đứt. Bọn họ đem mình làm thuộc hạ ý nghĩ này chính là sai lầm. Chính mình làm chính mình. Trên thực tế tổn hại chính là chính mình ích lợi. Đem chính mình này phương người làm ra cục. Rốt cuộc có ích lợi gì chứ? Cho nên, chuyện này vẫn là muốn dựa vào chính bọn hắn. Chính mình ước thúc. Chính mình. Lúc này, Mạc Minh dẫn một đám người vào tiệc thế võ công. Ninh Thư ngay trước. Sườn xám nam trước mặt. Hướng Mạc Minh hỏi. Ta chỗ này thiếu ba người. Các, người bên kia có nguyện ý tới sao? Mạc Minh lập tức nói. Có thể. Ta hỏi một chút, rất nhanh liền có ba cái ra khỏi hàng. Mạc Minh nói, bọn họ nguyện ý lưu. Lại, có thể, Ninh Thư gật đầu, bọn họ có thể đi với các ngươi. Cũng có thể lưu lại tu cái phòng ở làm chỗ. Đặt chân, Ninh Thư muốn chính là thế lực khắp nơi đóng trại. Không thì tuyệt thế võ công bên trong những này người còn cho là chính mình. Không phải bọn họ không thể đâu. Mạc Minh gật gật đầu. Vậy thì cảm ơn ngươi. Ở đây có cái chỗ đặt chân. Mang ý nghĩa về sau nếu như xảy ra chuyện gì. Ninh, Thư sẽ tiếp nhận bọn họ. Sườn xám nam, đột nhiên có loại cảm giác cấp bách. Nhưng cùng lúc trong lòng ẩn ẩn lại có loại kích động. Không có người quản liền có thể tự mình đương ra làm chủ. Nhưng cũng liền, mang ý nghĩa, tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Là tự do làm đồng thời chính mình. Tính mạng là không có cách nào bảo hộ. Dù sao ở đây cho dù là tranh đấu tựa hồ cũng là cho phép. Liền xem ai càng thêm cao hơn một bậc. Bản chương xong. Hết chương.